thiếu niên làm người ta an tâm này, hình như có chút phản nghịch. Nghĩ nghĩ, Thẩm Mộ Suy thật cẩn thận hỏi. Tống Vọng, dạ, có phải em đang hẹn hò không? Thẩm Mộ Suy nghiêm túc hỏi. Vì bạn gái nên xung đột với bạn học à? Vừa mới nói xong sắc mặt Tống Vọng liền thay đổi. Ánh mắt Thẩm Mộ Suy sáng lên. Cảm thấy có lẽ mình đã đoán trúng. Cô thở dài. Chị cũng không phản đối chuyện học sinh cao trung yêu đương. Đừng căng thẳng như thế. Có điều sau này dù là vì bạn gái, cũng đừng đánh nhau với bạn học. Thân thể em với những người khác. Còn chưa nói hết Thẩm Mộ Suy lại bị cậu chàng ngắt lời lần nữa. Không phải, khuôn mặt Tống Vọng đỏ lên nhìn cô. Vội vàng nói, em không hẹn hò. Nói xong, cậu lại nhanh chóng bổ sung một câu. Cũng không thích ai, không phải vì chuyện này. Thẩm Mộ Suy, cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tống Vọng. Vô cùng hiểu rõ nói. Được được được, không phải thì không phải. Không cần phải kích động như thế đâu. Em bình tĩnh một chút. Tống Vọng, cậu tủi thân nhìn người cách đó không xa. Không hề muốn bình tĩnh lại. Tống Vọng không nói. Thẩm Mộ Suy cũng không ép. Cô cùng Cố Thư ở phòng bệnh ăn cơm với Tống Vọng. Sau đó liền chuẩn bị đi về. Nhưng mà Thẩm Mộ Suy không ngờ rằng mình có thể gặp fan ở bệnh viện. Đây là lần đầu tiên cô gặp fan một mình. Cô gái mặc đồ y tá nhìn người trước mặt. Vẻ mặt kích động. Chị. Là Thẩm lão sư sao? Thẩm Mộ Suy sửng sốt. Nhìn cô gái trước mặt cong cong môi. Đúng vậy. Chị là Thẩm Mộ Suy. Cô y tá nhỏ hét thành tiếng. Sau đó kìm giọng mình lại. Oa, em thích chị lắm luôn đó Thẩm lão sư. Thẩm Mộ Suy bật cười. Nghịch ngợm chớp chớp mắt. Cảm ơn em, cô y tá nhỏ kích động không thôi. Em có thể xin chữ ký chị được không? Em có mang theo giấy bút không? Có. Sau khi ký tên, cô y tá nhỏ nhìn cô. Đôi mắt sáng lấp lánh bổ sung một câu. Thẩm lão sư, em còn là fan CP thần du nữa đó. Thẩm Mộ Suy, cô cười, làm như không hiểu. À, thật sao? Cô đè nặng khóe miệng mà cười. Vậy lần sau gặp tùy thần chị sẽ nói với anh ấy được không? Được được, cô y tá nhỏ dừng lại. Nhịn không được tò mò. Thẩm lão sư, chị có thể đăng video hậu trường trước được không? Em muốn xem chính chủ phát đường. Thẩm Mộ Suy, vừa mới nói xong, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Thẩm Mộ Suy theo bản năng nhìn điện thoại. Màn hình hiển thị hai chữ vô cùng quen thuộc. Du Tùy, bỗng dưng Thẩm Mộ Suy cùng cô y tá nhỏ liếc nhau. Im lặng không nói, cách chương.